Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1068, rốt cục đã trở về bốn. Từ khi Trình Thi Đồng sau khi về nước, liền thường đi tiểu thỏ bên kia chơi. Ngay từ đầu nàng còn hàng ngày ở tại tiểu thỏ cùng Trình Chi Ngôn nhà. Về sau không bao lâu, nàng liền tại hắn hai ở tại cái kia trong khu cư xá thuê một cái nhà trọ. Bản thân rời đi qua ở. Hai tháng sau, tiểu thỏ nghỉ sinh kết thúc, muốn chính thức bắt đầu đi làm. Ban ngày hỗ trợ mang bảo bảo gian khổ nhiệm vụ liền rơi vào Trình Chi Ngôn mụ mụ trên người. Mà Trình Thi Đồng cũng được như nguyện tìm được một phần thế giới top 500 làm việc. Chính thức bắt đầu ở Nam Kinh sinh hoạt. Thời gian cứ như vậy bình thản như là nước chảy chậm rãi chảy xuôi theo. Trình Thi Đồng bắt đầu đi làm về sau, trở nên phi thường bận rộn. Trước kia mỗi ngày đều muốn đi tiểu thỏ đưa tin nàng. Hiện tại một tuần lễ mới có thể miễn cưỡng đi đưa tin một lần. Liền xem như đi, cũng chỉ là trêu chọc hai tiểu bảo bảo. Cùng bọn họ chơi sau một hồi, liền vừa vội vội vàng đi thôi. Tiểu thỏ hỏi nàng đang bận rộn gì thời điểm. Nàng luôn luôn nói, bản thân vừa mới bắt đầu làm việc còn rất nhiều đồ vật muốn học tập. Mỗi ngày không phải tăng ca chính là tăng ca. Căn bản cũng không có thời gian chơi. Nhưng mà trên thực tế, làm một tên tân tiến công ty thực tập sinh, Trình Thi Đồng trừ bỏ phải chịu trách nhiệm tốt chính mình thuộc bổn phận làm việc bên ngoài, còn có một đống lớn việc vặt vãnh chờ lấy nàng đi làm. Nói thí dụ như hôm nay, nàng thực tập chủ quản liền yêu cầu nàng cùng đi phòng thị trường Vương Tổng cùng đi nói một cái hạng mục, mặc dù không biết đấy là cái gì hạng mục, nhưng tốt xấu đây cũng là một cái mới lĩnh vực. Cho nên Trình Thi Đồng trên người tràn đầy cũng là kích tình. Buổi sáng chuẩn bị kỹ càng vật liệu về sau, Trình Thi Đồng liền đi theo Vương Tổng một đường lái xe hướng về mục tiêu công ty chạy tới. Chỉ là xe vừa mới mở một nửa, Trình Thi Đồng liền có chút ngạc nhiên mà nhìn trước mắt đường càng ngày càng quen thuộc. Sau một hồi trầm mặc, nàng rốt cục nhịn không được mở miệng hỏi, "Vương Tổng, chúng ta đây là đi đâu công ty a?" "À, các ngươi đường chủ quản không nói với ngươi sao? Chúng ta hôm nay muốn đi là CB khoa học kỹ thuật. Đây chính là trong nghề lợi hại nhất phần mềm công ty. Lớn bao nhiêu xí nghiệp hệ thống hạng mục cũng là công ty bọn họ làm. Bất quá trước đó hẹn trước thời điểm, công ty bọn họ nội trong năm nay hạng mục kỳ hạn đều đã xếp đầy. Cho nên chỉ có thể nghĩ biện pháp để bọn hắn chen chút thời gian tới giúp chúng ta làm một cái hệ thống mới, CB khoa học kỹ thuật. Đó không phải là nàng tiểu thúc mở công ty sao? C là Trình Chi Ngôn chữ thứ nhất chữ cái viết tắt. B là Bạch Tiểu Thỏ thứ nhất chữ cái viết tắt. Nói trắng ra là, công ty này tên kỳ thật cũng là dùng để ngược chó mà. Làm hệ thống mới. Trình Thi Đồng cau mày suy tư chốc lát sau đó khó hiểu nói. Bình thường mà nói, một cái hệ thống mới từ thiết kế đến biên soạn lại đến khảo thí cuối cùng thượng tuyến. Trong thời gian này tối thiểu nhất cần tốt thời gian mấy tháng. Dựa vào bọn họ gạt ra thời gian tới làm. Đáng tin không? Đáng tin cậy. Đương nhiên đáng tin cậy. Vương Tổng một mặt tán thưởng biểu lộ hướng về Trình Thi Đồng nói. CB khoa học kỹ thuật thiết kế ra được sản phẩm, ra giao diện mỹ quan, nhân tính hóa mạnh bên ngoài, còn có thật nhiều để cho người không tưởng tượng được kinh hỉ. Hiện tại những cái kia xí nghiệp lớn môn, đều lấy bản thân có thể sử dụng CB khoa học kỹ thuật thiết kế hệ thống mà tự hào. Đừng nói gạt ra thời gian, chỉ cần bọn họ nguyện ý cho chúng ta làm một cái hệ thống mới. Chúng ta coi như xếp tới sang năm đi vậy nguyện ý a, cái này có khoa trương như vậy. Trình Thi Đồng một mặt không dám tin biểu lộ nhìn xem Vương Tổng. Chỉ là hệ thống mà thôi. Thay cái công ty không cũng giống như vậy. Học một ít công ty bọn họ kỹ thuật là được rồi a, các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http://tiuincv.com/member/85645/converter. K. Hủ Alpha Alpha mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.